Chương 298, đúng không bị nhiều một chút đả kích cảm thấy sớm muộn cũng có một ngày, hắn không phải bị nơm nớp lo sợ hù chết, mà là bị tiểu tử thối này cho sinh sinh tức chết cười đủ chưa sợ thiếu niên. Mặt mày cong cong, trắng men khuôn mặt nhỏ nổi lên màu hồng, thù lệ chi sắc lại bị đề sáng lên mấy cái độ. Làm cho tiểu nha đầu mắt buốc hồng tâm, thèm nhỏ dại ghê gớm. Tiểu đạo sĩ mặt cu nở dê đỏ đỏ, nghĩ thầm, tiểu ca ca thật là dễ nhìn. Tâm tình lần ân huệ sở thiếu niên, gắp thức ăn ăn cơm. Thời lao ra tử lại tâm tắc đến không được. Khí không thuận hừ lạnh. Ta cho ngươi biết tiểu tử thối, liền hướng ngươi cái này không tim không phổi ra sức lực. Sớm muộn cũng có một ngày ngươi sẽ bị người đánh chết hảo hảo một cái hắn tử, bị hắn cho mang chơi trong chơi khí, giống tiểu gì không bị người đánh chết. Quả thực nằm mơ như vậy sao ngậm nổ ca con sở thiếu niên, ý cười yến yến nháy mắt, một mặt thông minh. Thế nhưng là kia ra liền tranh thủ, tại bọn họ đánh chết ra trước đó, trước đem bọn họ đánh chết tốt, như vậy bọn họ liền không có cơ hội đúng không thời lao ra tử khỏe miệng giật một cái. Hoàn toàn không nghĩ nói tiếp. Thật sự là lời này không có cách nào tiếp sau bữa ăn, thời lao ra tử dẫn hai cái tiểu gia hỏa đi tiêu thực. Phất hề thì có việc rời đi. Trong sân còn lại tẩy qua bát ra tới Trầm Trường Lâm, còn có lắc tại treo trong ghế sở thiếu niên. Sở thiếu niên nhìn Trầm Trường Lâm, chuyển xuống trong mắt. Đi, tìm một chỗ luyện một chút. Được. Trầm Trường Lâm gật đầu. Linh căn linh lực hắn vừa mới tiếp xúc, có quá nhiều địa phương không hiểu không rõ. Mặc dù cùng Phất Hề hỏi qua rất nhiều, nhưng là, luôn cảm thấy chỗ nào còn không có hiểu thấu đáo. Ngoại trừ hấp thu linh khí, chuyển hóa thành linh lực bên ngoài, đừng hắn cái gì cũng không biết. Cho nên sở thiếu niên đề nghị này, hắn phi thường động tâm. Hai người một trước một sau ra cửa. Đứng tại một chỗ mọi nơi không tiếp, trông trải lại tích xa sườn núi hoang nơi. Sở thiếu niên hướng về phía Trầm Trường Lâm ngoắc ngoắc tay. Ngày bình thường làm sao đánh nhau làm sao tới. Hạ Trầm Trường Lâm ngộng một chút. Nhưng cu nở dê không có nói nhảm, cơ lấy nắm đấm xuống tới. Kết quả phanh một chiêu liền bị sở thiếu niên cho đặt xuống ngã xuống đất. Hoàn toàn không rõ xảy ra chuyện gì Trầm Trường Lâm, cứng ngắc lại hạ. Ngươi, làm sao làm được cơ lấy nắm đấm công kích người thời điểm, phải học được đem linh lực vận chuyển lại, đem nó biến thành ngươi bản năng. Sở thiếu niên nhìn hắn, rất nghiêm túc cùng hắn giải thích. Đừng nghĩ đến làm sao vận dụng linh lực. QNZ đừng nghĩ đến linh lực có thể hay không không sử ra được. Trực tiếp lớn mật dùng, tựa như ngươi ra quyền, quét chân đồng dạng, đem ngươi lực lượng trong cơ thể toàn bộ phóng xuất ra, phối hợp thân thể quen thuộc độ là được rồi. Trầm Trường Lâm ngẩn người. Thời thúc nói, linh tu là chỉ dùng linh lực đến làm vũ khí, làm tấm thuẫn, thể tu mới cầm nắm đấm, lực lượng làm vũ khí tấm thuẫn sở thiếu niên có chút một lời khó nói hết nhìn Trầm Trường Lâm. Ngươi có phải hay không ngốc ngươi đem linh tu cùng thể tu, linh lực cùng nắm đấm, kết hợp chung một chỗ dùng không thành a có ai quy định linh tu không thể luyện thể tu, chỉ có thể tu không thể luyện linh thể thành sao ai là thế này phải không Trầm Trường Lâm gãi gãi đầu, một mặt giật mình. Nếu như vậy, vậy thì dễ làm rồi, ta thật sự là nắm giữ không được linh lực mạnh yếu. Cho nên a, ngươi đem linh lực vận chuyển trong thân thể, sau đó thông qua nắm đấm mạnh yếu. Đến khống chế nó chẳng phải dễ dàng nhiều tức giận sở thiếu niên, trợn mắt chừng một cái. Lao đầu lời kia ngươi ít nghe, hắn lại chưa từng luyện linh tu, chỉ luyện qua thể tu, biết cái đếch gì Phất Hề cu nở dê nói như vậy. Phất Hề chỉ là linh tu, cũng không phải thể tu, chỉ hiểu rõ linh tu chuyện, lại không thế nào hì hệ ưu do thể tu. Hắn nói chính là chính xác ngươi muốn đem lao đầu nói, cùng Phất Hề nói kết hợp lại, nhặt hữu dụng nghe, hiểu Trầm Trường Lâm mặt xuống. Hóa ra là chuyện như vậy linh tu cùng thể tu khác nhau rất lớn, là khác biệt phe phái. Cho nên, hắn theo bản năng nghĩ. Mình bây giờ cũng coi là linh tu, vậy chuyên chú linh đã sửa xong. Lại, thể tu muốn luyện thể. Luyện thể đồ vật rất phức tạp khổng lồ, người bình thường rất dễ dàng thất bại. Một khi thất bại liền phế đi. Liền người bình thường cũng không bằng. Thật đúng là không nghĩ, có thể đem thể tu cho kết hợp với nhau. Đi vào chỗ nhầm lẫn Trầm Trường Lâm, trong nháy mắt hiểu ra. Nhìn về phía sở thiếu niên. Ta đây động thủ. Tới đi, dùng toàn lực. Sở thiếu niên đứng ở nơi đó, hướng về phía Trầm Trường Lâm ngoắc ngoắc tay. Trầm Trường Lâm hút khẩu khí, thử đem linh lực trong cơ thể cho phóng xuất ra, sau đó hướng phía sở thiếu niên công kích qua. Kết quả phanh lại bị một chiêu quật ngã. Trầm Trường Lâm khỏe miệng co quắp xuống, từ dưới đất bò dậy, cắn răng. Lại đến phanh phanh phanh phanh, bất quá mới không đầy nửa canh giờ. Trầm Trường Lâm liền cảm thấy chính mình xương cốt toàn thân cũng phải nát. Cả ngón tay đầu đều động không nổi. Hắn nằm trên mặt đất, mồ hôi đầm đìa thở mạnh. Mặt không thay đổi nhìn qua, liền giọt mồ hôi đều không có thiếu niên. Tóc mai đột một đột. Loại này tay trói gà không chặt cảm giác. Liền cùng hắn vừa mới tiến quân doanh, bị xem như tân binh đản tử thao luyện lúc, cái loại na y tâm tắc biệt khuất cảm giác đồng dạng. So cái loại na y khó chịu cảm giác càng sâu. Lại loại cảm giác này, đã rất nhiều năm không có. Nhìn trong hai mắt nổi lên hai đám lửa thanh niên, Sở Thiếu Niên khỏe môi vểnh lên miết lên. Đúng không bị nhiều một chút đả kích lấy liền cường. Trầm Trường Lâm mặt vặn vẹo hạ. Ngồi dậy. Sở Thiếu Niên đưa chân đá đá hắn. Lúc này chính thích hợp hấp thu linh khí, sức cùng lực kiệt thời điểm hấp thu linh khí, sẽ đối thân thể có nhất định đâm nhói, nhưng sẽ bản thân chữa trị, cùng từ bên trong cường hóa gân cốt cơ bắp, đây chính là linh tu. Mà thể tu không có linh căn, không có thể hấp thu linh khí, cho nên chỉ có thể y đi theo ngoại lực đến rèn luyện, sau đó tiến hành luyện thể, cho nên rất dễ dàng tạo thành các loại kéo thương thương tích, cùng mãi mãi tổn thương, không thể theo bên trong chữa trị, chỉ có thể từ bên ngoài, trị ngọn không trị gốc, rõ ràng rồi. Trầm Trường Lâm ánh mắt lóe lên, gật gật đầu. Như vậy tự thể nghiệm giải thích, đến là rất dễ dàng hiểu. Hắn kéo kẹt lấy xương cốt, đứng lên ngồi xuống. Nhắm mắt lại, bắt đầu tinh tâm hấp thu thiên địa linh khí. Chính như hắn nói, lúc này hấp thu thiên địa linh khí sẽ có khó nhịn đâm nhói cảm giác. Nhưng khi những cái kia nhói nhói cảm giác biến mất về sau, liền có thể rõ ràng cảm giác, linh lực trong cơ thể lại mạnh mẽ không ít. Hắn trầm tĩnh bài trừ tạp nghiệm, toàn tâm toàn ý hấp thu linh khí. Đắm chìm trong một cái khác rộng cao, nhưng lại tràn đầy, vô hạn mới nhìn trộm thế giới bên trong. Hắn ở chỗ này đã tọa tu luyện. Sở Thiếu Niên cu nở dê không có nhàn rỗi, nhặt cây nhánh cây trên mặt đất vẽ. Có quan hệ với trước đó kia vài cuốn sách. Phù chú cùng trận pháp, nàng đều đã rất quen giống như là bản năng, tùy muốn theo động, tùy vẽ tùy thành. Trước mắt, luyện dược cùng luyện khí này hai bản, bởi vì không có thiết bị, cu nở dê tìm không thấy phù hợp dược liệu, cho nên vẫn luôn mắc cạn xuống dưới. Cho nên lúc không có chuyện gì làm, nàng sẽ phân tích kia hai trong quyển sách nội dung. Cùng, tịch lao cho nàng những cái kia ngọc giản phía trên chữ. Không biết vậy toàn bộ nhớ kỹ tốt. Nhớ đến trong đầu, như là một ngày nào gặp được, liền có thể trực tiếp kịp phản ứng, tỉnh lại bỏ qua đúng không đối với chính mình yêu cầu phi thường khắc nghiệt Sở Thiếu Niên, hoàn toàn không cho rằng làm như vậy có vấn đề gì. Nàng thích không có cuối cùng hấp thu học tập. Như vậy có thể làm cho nàng phát hiện, rất vật có ý tứ. Rất thú vị.